Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1933, chương 1933, đoạt tâm ấn, sát lục hồn ấn, may là Hứa Dương vừa bắt đầu liền lấy thủ thế, rồi mới miễn cưỡng không có chịu đến tâm thần chấn bạo ảnh hưởng. Có điều, hắn bày ra tâm thần lồng phòng ngự, đã ở trong nháy mắt liền phá vụn ra. Hừ hừ, Hứa Dương, lão phu khuyên ngươi vẫn là lấy chính mình đắc ý thủ đoạn nghênh chiến đi. Dựa vào tâm thần lực lượng đối đầu, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Nhìn thấy Hứa Dương chật vật tình hình, Hồn Hà Thế Tôn cất tiếng cười to, giữa chân mày tâm thần lực lượng tuôn ra, xuyên thấu qua cái kia cổ điển huyền ảo đoạt tâm hồn ấn. Lần thứ hai bộc phát ra, hóa thành một đạo dài nhỏ sắc bén gai nhọn. Thủ thế chờ đợi, đoạt tâm hồn ấn sao? Không hổ là hồn tộc, đối với điều khiển tâm thần lực lượng, coi là thật có thủ đoạn đặc thù. Hứa Dương hơi gật đầu. Có điều, Hồn Hà lão thất phu, ngươi cho rằng ta coi là thật vô lực đối kháng. Vậy thì 10 phần sai. Hứa Dương đỉnh đầu, một thế giới nhỏ bỗng nhiên mở ra. Ở tiểu thế giới khu vực trung ương, một cái hồn tinh như xanh thiên lớn trụ bình thường đứng sừng sững. Cường hãn tâm thần sóng sức mạnh, từ hồn tinh bên trong cuồn cuộn mà ra. Đây là cái gì quái dị chiêu số? Không phải đại thế, lĩnh vực cũng không như. Chấm ngoặc kép, lần đầu thấy được Hứa Dương tiểu thế giới, Hồn Hà Thế Tôn trong lòng hơi kinh hãi. Có điều, hắn còn không đến mức bị sợ ngủ ở. Lúc này ngón tay một điểm, tâm thần lực lượng ngưng tụ thành gai nhọn, hướng về Hứa Dương đâm thẳng mà ra. Đến đúng lúc, Hứa Dương trong mi tâm lam quang lấp lóe, đồng dạng một đạo tâm linh tiêm thứ ngưng tụ mà ra. Đồng thời, tiểu thế giới kia hồn tinh bên trong, hùng hồn cuồn cuộn tâm thần lực lượng, mãnh liệt rót vào ở đây cái tâm linh tiêm thứ bên trên. Đem ra cố thành một cái cực kỳ thô to tâm thần lớn chùy. Oành, Hồn Hà Thế Tôn tâm linh tiêm thứ cùng Hứa Dương tâm thần lớn chùy chính diện va chạm, chỉ có hai người có thể nghe được lôi minh chấn âm vang lên. Hồn Hà Thế Tôn tâm linh tiêm thứ tại chỗ tán loạn, mà Hứa Dương tâm thần lớn chùy nhưng là phá tan tản mát ra tâm thần lực lượng dư âm, hướng về Hồn Hà Thế Tôn mi tâm vọt tới. Hứa Dương bản thân tâm thần lực lượng tự nhiên không có Hồn Hà Thế Tôn mạnh mẽ. Có điều, hắn tiểu thế giới hồn tinh bên dưới còn trấn áp một con âm giới ma vương phân thân. Thời gian lâu như vậy hạ xuống, Ti Nam ma vương phân thân đã sớm bị hồn tinh luyện hóa. Đi vu tồn tinh sau khi, Ti Nam ma vương phân thân lưu lại mênh mông như biển tâm thần lực lượng, liền chứa đựng ở hồn tinh bên trong, từ Hứa Dương chậm rãi hấp thu, trưởng thành lớn mạnh chính mình. Hiện tại, Hứa Dương mở ra hồn tinh trụ trời, dẫn dắt hắn bên trong Ti Nam ma vương tâm thần lực lượng ra chỉ tại tâm linh gai nhọn trên. Liền mang ý nghĩa Hứa Dương, Ti Nam ma vương phân thân hai đại cường giả tâm thần lực lượng hợp lại công kích Hồn Hà Thế Tôn, người sau đương nhiên không chống đỡ được. Tâm thần lực lượng so đấu là phi thường nguy hiểm, một khi rơi vào hạ phong, bị đối thủ tâm thần lực lượng xâm đánh vào thể, liền mang ý nghĩa muốn lấy chính mình biển ý thức vì là chiến trường tiến hành liều chết đấu tranh. Không cẩn thận sẽ tạo thành không đảo ngược tổn hại. Hồn Hà Thế Tôn là điều khiển tâm thần lực lượng đại sư, tự nhiên biết hung hiểm. Hắn sắc mặt chìm túc, hai tay nhanh chóng kết ấn, lớn tiếng quát: sát lục hồn ấn, đoạt tâm hồn ấn nhanh chóng thu nạp, một lần nữa đưa về Hồn Hà Thế Tôn trong mi tâm. Sau một khắc, Hồn Hà Thế Tôn ngón tay phác họa ra một cái khác đầy dậy ác liệt hơi thở kỳ dị ấn phù. Một tay ở mi tâm vỗ một cái, tâm thần lực lượng nhanh chóng tràn vào hồn ấn bên trong, đem cố hóa. Nếu như nói trên một viên đoạt tâm hồn ấn, thắng ở kỳ quỷ khó dò trên. Này một viên sát lục hồn ấn, liền đầy dẫy bạo ngược sát ý, phảng phất một máu me đầm đìa, giết chữ. Ở sát lục hồn ấn bên trong, một thanh từ tâm thần lực lượng ngưng tụ mà thành lưỡi búa, nhanh chóng thành hình, cấp tốc nghênh hướng Hứa Dương khống chế tâm thần lớn trùy dư uy. Hồn Hà Thế Tôn hai tay không ngừng biến ảo ấn quyết. Hắn cái kia mênh mông huyền lực, một tuôn ra, ra chỉ ở tâm thần lưỡi búa bên trên. Tâm thần lưỡi búa nhất thời bành trướng mấy lần, lập lòe ra nồng nặc hôi mang, đánh về tâm thần lớn trùy. Ầm ầm, lôi đình nổ vang bên dưới. Hứa Dương phóng xạ ra tâm thần lớn trùy, phá vụn ra, dĩ nhiên có thể mang huyền lực công kích cùng tâm thần năng lượng công kích dung hợp, hình thành thực thể hóa phương thức công kích. Này sát lục hồn ấn, quả thực huyền ảo. Hứa Dương nhìn thấy tâm thần lớn trùy phá vụn, không khỏi âm thầm gật đầu. Lão thất phu, người đã đi đầu vận dụng huyền lực, như vậy tâm thần lực lượng so đấu chấm dứt ở đây. Hứa Dương thu hồi tiểu thế giới, từ tốn nói, phía dưới liền để Hứa Mỗ lấy khống kiếm chi thuật, lĩnh giáo ngươi một chút sát lục hồn ấn. Hừ, chấm ngoặc kép, Hồn Hà Thế Tôn trong lòng không còn để Hứa Dương thể hiện ra thực lực, đặc biệt là tầng kia ra bất tận lá bài tẩy, đã để hắn có chút rối loạn tấm lòng. Hắn liếc giữa trường một chút, nhìn về phía mặt khác hai nơi chiến trường đích tình huống, tâm tình không khỏi càng thêm gay gâu. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn không cần nhiều lời, vốn là không phải trạng thái toàn thịnh, bị một con thôn thiên thú vương không ngừng truy sát, chỉ có thể lấy trơn trượt cực điểm thân pháp thoát thân. Dù là như vậy, hắn cũng bị phì cầu công kích dư âm chấn động đến mức khổ không thể tả. Liền vấn tóc châm vàng đều bóc ra một bên, hoa dâm tóc xõa xuống, chật vật không ngớt. Vụ La Thế Tôn triển khai phiêu vũ kiếm mưa dầm chi lần, âm nhu mưa bụi, tạm thời đem hoang thánh ngân linh thi thế tiến công át chế hạ xuống. Có điều người tinh tường đều có thể nhìn ra, Vụ La Thế Tôn căn bổn không có phản kích năng lực. Tình cờ công ra một hai chiêu kiếm khí, đánh vào hoang thánh ngân linh thi trên người, chỉ có thể lưu lại một đạo đạo bạch vết cùng nhẹ nhàng nứt thương. Dựa vào hoang thánh ngân linh thi tự lành năng lực, chớp mắt là có thể khôi phục phe mình tam đại cường giả. Mặt khác hai nơi chiến trường đều tràn ngập nguy cơ, mà chính mình đối chiến Hứa Dương cũng chút nào chiếm không tới ưu thế. Hồn Hà Thế Tôn hít sâu một hơi, thét dài ra lệnh: Hồn Nhựu, Minh Hâm, các ngươi năm cái đi đem kẻ loài người kia tiểu nữ oa nắm lấy, nhớ kỹ lão phu muốn sống. Hồn Hà Thế Tôn đã quyết định chủ ý muốn bắt Diệp Tú Thế Tôn làm con tin. Nếu như vậy, một khi chiến cuộc bất lợi, hắn cũng có thể thành công thoát thân. Như hắn như vậy tám kiếp Thế Tôn, đã sớm là trơn trượt thành tinh nhân vật. Mọi việc trước tiên dự lưu đường lui. Hứa Dương cười ha ha. Năm cái thất kiếp Thế Tôn, muốn đi bắt sống Diệp Tú Thế Tôn, e sợ có chút khó khăn nha. Tiểu nữ oa kia có điều sáu kiếp tu vi, tính toán đâu ra đấy. Bên người cũng là hai con tinh kim khôi lỗi khá là vướng tay chân. Hồn Nhựu bọn họ bắt nàng, không tốn sức chút nào. Hừ, nếu như tiểu nữ oa kia dám to gan nã pháo, vậy thì càng tốt hơn. Chúng ta đồng thời chịu đựng huyền quang pháo đánh. Hồn Hà Thế Tôn nét mặt già nua ửng đỏ, lập tức triệt để không thèm đến xỉa ra mặt nói. Một mực tiên thính cửa Diệp Tú Thế Tôn, nhìn thấy năm tên thất kiếp Thế Tôn nhanh chóng bức bách mà tới. Nàng khẽ cau mày, lạnh lùng nói, đây chính là các ngươi tự tìm. Nhân tộc tiểu nữ oa lại ngông cuồng như vậy. Hồn Nhựu cùng Minh Hâm đẳng nhân đều là giận dữ. Bọn họ bị Hứa Dương xem thường, trong lòng đã sớm kìm nén một cơn lửa giận, chỉ là không thể nào phát tiết mà thôi. Hứa Dương là ai? Đế Tông chi chủ, có thể cùng tám kiếp Thế Tôn gắng chống đỡ cao thủ. Bọn họ tuy rằng phẫn nộ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ngụ ở. Nhưng cái này chỉ có sáu kiếp, tên điều chưa biết nữ tử cũng dám cười nhạo bọn họ. Vậy thì tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Ngũ đại thất kiếp Thế Tôn, từng người duỗi ra một bàn tay lớn, từ khác nhau phương vị, hướng về Diệp Tú Thế Tôn bắt mà đi. Bọn họ tồn bắt sống tâm tư, vẫn chưa vận dụng bảo khí hoặc là thánh khí. Loạch xoạch, hai con tinh kim khôi lỗi hai bên trái phải cướp bước mà ra, phân biệt đón nhận một đứa kiếp Thế Tôn. Cương lực nổ vang, hai vị đi ngăn cản này hai con khôi lỗi. Minh Hâm, Hồn Nhựu hai vị đạo hữu, chúng ta đi bắt giữ cái này tiểu nữ oa. Cẩn thận nàng cá chết lưới rách. Thôi thúc huyền quang đại pháo. Một vị lão niên thế tôn nói rằng. Được. Còn lại bốn tên thất kiếp thế tôn đều không dị nghị. Minh Hâm chờ ba người. Hướng về Diệp Tú thế tôn tiếp tục tấn công quá khứ. Cửu chuyển ma tâm. Đệ nhất chuyển. Cô tịch chi chuyển. Diệp Tú thế tôn sắc mặt hiện ra hàn. Nàng chính là từ âm giới cửu kiếp thập nan bên trong đi ra nhân vật. Thực lực không thể bản thân cảnh giới đến cân nhắc. Từng đoàn lớn khói đen. Từ nàng quanh thân dâng trào mà ra. Đem Minh Hâm, Hồn Nhựu cùng vị kia lão niên thế tôn ba người. Tất cả đều gói hàng ở bên trong. Khói đen lan tràn. Kể cả cái kia hai cái cùng tinh kim khôi lỗi đối chiến thế tôn cường giả. Cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đây là cái gì chiêu thức? Mấy vị thế tôn cường giả lấy làm kinh hãi. Đồng thời cảm thấy cực kỳ mãnh liệt tịch liêu tâm ý. Trong nháy mắt, bọn họ không cảm giác được những người khác tồn tại. Giống như là ở trên không không một người trong ngục giam. Vượt qua hàng trăm hàng ngàn thâm niên quang. Loại này gian nan cô quạnh. Hầu như để cho bọn họ phát điên. Cửu chuyển ma tâm. Đệ nhị chuyển. Đè nén chí chi chuyển. Diệp Tú thế tôn lành lạnh thanh âm của truyền ra. Ở trong hắc vụ, từng cái bóng trắng xuyên tới xuyên lui, như vào chỗ không người, mà bị những này đè nén chí bóng trắng xuyên qua thân thể sau khi. Vài tên thế tôn cường giả, hầu như ở đồng thời dâng lên xa suốt tinh thần cảm xúc. Ý nghĩa sự tồn tại của ta là cái gì? Ta khổ sở tu luyện, liều mạng chém giết ý nghĩa là cái gì? Nếu cuối cùng là một chữ chết, vậy ta như vậy dãy dụa, lại có ý nghĩa gì? Trong lúc nhất thời, các loại tiêu cực ý nghĩ, từ năm tên thế tôn trong đầu dâng lên, tay chân của bọn họ dần dần chậm chạp lên, huyền lực công kích khí thế cũng suy yếu hạ xuống, theo đè nén chí chi chuyển ảnh hưởng càng ngày càng sâu. Ở đầy đủ lớn lên thời gian qua đi, bọn họ thậm chí sẽ lưu lạc tới từ bỏ chống lại. Mặc cho làm thịt trình độ, đáng ghét, người này tộc tiểu nữ oa, làm sao cũng khó dây dưa như vậy. Hồn Hà Thế Tôn một bên cùng Hứa Dương đối chiến, một bên chú ý giữa trường thế cuộc, ở phát hiện năm tên thất kiếp Thế Tôn rơi vào nguy cơ sau khi không khỏi sốt sáng, oanh, mau chóng tỉnh lại, Hồn Hà Thế Tôn một tiếng mang đầy tâm thần lực lượng giống to, như thực chất bình thường khuếch tán ra. Truyền khắp cả tòa tiền thính. Thực chất một loại sóng âm khuếch tán đến Diệp Tú Thế Tôn chỗ ở khói đen khu vực lúc. Người sau rên lên một tiếng. Cửu chuyển ma tâm chi thuật nhất thời xuất hiện kẽ hở. Có tan vỡ tan dã dấu hiệu. Cái kia năm tên thất kiếp Thế Tôn như khổ sở dãy giụa bên trong xuất hiện một cái nhánh cỏ cứu mạng. Từng người tâm thần lực lượng tuôn ra, điên cuồng chống đỡ cửu chuyển ma tâm chi thuật tập kích. Ầm ầm vừa vang, như đánh nát một chiếc gương. Cửu chuyển ma tâm chi thuật tỏa ra khói đen. Trong nháy mắt tiêu tan mở ra. Hồn Hà lão thất phu. Ăn ta một chiêu. Ở Hồn Hà Thế Tôn phân tâm hét lớn thời điểm. Hứa Dương rốt cục bắt được cơ hội. Càn nguyên kiếm ấn quyết biến hóa. Vạn ngàn ánh kiếm hội tụ thành một đạo mênh mông kích lưu. Như sông lớn chiều cường. Hướng về Hồn Hà Thế Tôn xung kích mà tới. Khống kiếm chi thuật, đệ tứ tầng, tiểu tử này vẫn chưa tới tám kiếp, thì có bực này kiếm thuật. Hồn Hà Thế Tôn giật nảy cả mình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.